Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, lá mặt lá trái. Sau khi tan họp, Tần Phong ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, Mạnh Khánh Lỗi, Hàn Sáng Sớm Phong, Mã Kim Huy ba người trực tiếp đến Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Hàn Sáng Sớm Phong trực tiếp mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói: "Mạnh tổng, cái này Tần Phong tính là thứ gì a? Vậy mà vừa lên đến liền điều chỉnh phó tổng tài phân công. Vậy mà trực tiếp đem hắn mang đến này hai tên gia hỏa tất cả đều định vị vì phó tổng tài. Lại muốn tiếp quản tổng tài xử lý cùng nhân sự hành chính trung tâm. Cháu trai này cái này rõ ràng là muốn đoạt ban đoạt quyền a." Đây cũng quá phách lối, quá vô sỉ đi, trách không được Tiết Tổng nói hắn không theo phương pháp ra bài đâu. Đúng là như thế, đối với loại này người điên, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Hàn Sáng Sớm Phong nói xong, Mã Kim Huy cũng đầy mặt bi phẫn nói: "Mạnh Tổng, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết a. Nếu như loại cục diện này tiếp tục kéo dài, sợ là chúng ta sau này không có lăn lộn, nhất là hôm nay Tần Phong lần này diễn giảng kết thúc về sau. Ta phát hiện hiện trường rất nhiều trung tầng ánh mắt bên trong tất cả đều lộ ra vẻ do dự. Đây đối với chúng ta tới nói 10 phần bất lợi, một khi trung tầng nếu là tất cả đều phản chiến, chúng ta cái này ba cái phó tổng tài đối Tần Phong lên không đến bất luận cái gì kiềm chế tác dụng." Mạnh Khánh Lỗi cười hắc hắc, nói: "Mọi người không cần kinh hoàng, ta đã sớm nghiên cứu qua đổi cái này Tần Phong, hắn am hiểu nhất đồ vật cũng là bá đạo cùng phách lối. Ưa thích chơi lấy thế đè người cái chủng loại kia trò xiếc. Hắn trò hề này tiền kỳ hốt du người còn có thể. Nhưng là nếu như muốn chính thức trưởng không chúng ta Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty lớn như vậy. Một cái công ty, căn không đáng chú ý. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là triệt để mất quyền lực Tần Phong. Mọi người chú ý không? Tần Phong tuy nhiên vào hôm nay lần này trong hội nghị Ngưu Bức Hống Hống nói rất nhiều. Bao quát điều chỉnh một số phân công, nhưng là dính đến trong công tác sự tình một kiện đều không có đảm. Điều này nói rõ cái gì?" Hàn Sáng Sớm Phong cùng Mã Kim Huy mà hỏi. "Điều này nói rõ cái gì?" Mạnh Khánh Lỗi cười hắc hắc, nói: "Điều này nói rõ Tần Phong là một cái trên tường cỏ lau đầu nặng chân nhẹ nền tảng cạn. Trong núi măng trúc chanh chua da dày trong bụng khoảng không ra hòa. Có lẽ hắn ở trên trời nhã làm tốt lắm, đó là bởi vì Thiên Nhã là một cái tiêu thụ hướng công ty. So sánh phù hợp Tần Phong có thể hốt du năng khiếu. Nhưng là chúng ta Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty thế nhưng là một nhà sinh con hình công ty. Sản phẩm hình công ty, chỉ có xuất ra quyền đầu sản phẩm mới có thể đem tiêu thụ tăng lên. Tần Phong chỉ sợ không có đủ loại thực lực này, mà lại Tần Phong tuy nhiên xuất thân danh giáo, nhưng dù sao cũng là một cái vừa mới tốt nghiệp chừng một năm mau đầu tiểu tử. Tuy nhiên cơ duyên xảo hợp tại trước trên trận tấn thăng rất nhanh. Nhưng là, hắn muốn chính thức làm tốt tổng tài chức vụ này. Không hiểu được quản lý căn thì không được. Cho nên, chúng ta mất quyền lực Tần Phong máy bay sẽ phi thường hơn nhiều. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm tổng tài xử lý phát xuống văn kiện điểm. Mặc kệ Tần Phong phát xuống cái gì văn kiện, tất cả mọi người thông chi những cái kia trung tầng nhóm. Đối với những văn kiện này một mực làm như không thấy. Nói nơi đây, Mạnh Khánh Lỗi trên mặt lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Tần Phong nếu như muốn nương tựa theo một điểm nhỏ thông minh ngay tại chúng ta Vĩ Trạch Hô Phong Hoán Vũ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một cái tiêu thụ giám đốc xuất thân người muốn uyển chuyển một nhà công xưởng. Hừ, quả thực là nằm mơ. Hàn Sáng Sớm Phong cùng Mã Kim Huy hoàn toàn yên tâm. Lập tức lấy điện thoại di động ra muốn cho thủ hạ gọi điện thoại phân phó việc này. Mạnh Khánh Lỗi khoát khoát tay nói: không muốn gọi điện thoại, muốn trực tiếp qua tìm những cái kia trung tầng lãnh đạo từng cái nói chuyện. Lúc này, chúng ta nhất định phải ổn định quân tâm, muốn để bọn hắn biết, Tần Phong cái này tổng tài làm không dài, để bọn hắn không muốn dễ tin Tần Phong lời nói dối. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Hàn sáng sớm Phong cùng Mã Kim Huy lập tức gật đầu. Tự mình chạy tới công xưởng sinh con khu cùng mỗi cái xưởng tự mình đi nói chuyện. Tần Phong đến phòng làm việc của mình về sau. Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường hai người cũng cùng đi tiến đến. Ngồi xuống về sau, Tần Phong vừa cười vừa nói. Hôm nay hội trường Tần Phong, các ngươi thấy thế nào? Gia Cát Cường nói. Ta nhìn tình thế không bình thường nghiêm trọng, tuy nhiên lão đại ngươi dựa vào cường thế biểu hiện, tạm thời trấn nhiếp những cái kia trung tầng cán bộ, nhưng là ta tin tưởng Mạnh Khánh Lỗi, Hàn Sáng Sớm Phong cùng Mã Kim Huy ba cái kia phó tổng tài tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà bọn họ tại Vĩ Trạch công ty xây dựng ảnh hưởng lâu ngày. Nếu như vẻn vẹn muốn dựa vào lần này hội nghị liền trực tiếp trấn nhiếp những cái kia trung tầng cán bộ, tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn không có khả năng, nhưng là hiệu quả tuyệt đối sẽ không rất tốt. Ta đoán chừng những cái kia trung tầng cán bộ hiện tại hẳn là tất cả đều tại vây xem chúng ta cùng ba vị phó tổng tài ở giữa trận này đấu tranh. Mà này ba vị phó tổng tài cũng tuyệt đối sẽ không bị chúng ta khí thế hù đến. Bọn họ có khả năng nhất áp dụng phương thức cũng là mất quyền lực chúng ta. Bởi vì bọn hắn tại công xưởng thời gian cực kỳ dài. Có đầy đủ cường đại quần chúng cơ sở. Mà cái này hoàn toàn là chúng ta uy hiếp. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Không sai, không có quần chúng cơ sở. Chúng ta nếu như muốn vẻn vẹn nương tựa theo chúng ta lực lượng cùng chức vụ giao. Phó chức năng qua áp bách người, tương lai nhất định là thất bại. Ta đoán chừng Tiết Bảo Lâm khẳng định cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Tiết Giai Tuệ vừa cười vừa nói, không bằng như vậy đi. Chúng ta trước thông qua tổng tài xử lý phát xuống một phần văn kiện xuống dưới. Nhìn xem cơ sở phản ứng, cứ như vậy. Chúng ta rất nhanh liền có thể nắm giữ tình huống. Tần Phong gật đầu, biện pháp này tốt. Phần thứ nhất văn kiện muốn chắc thí ra cơ sở phản ứng. Nhất định phải cùng trung tầng, cơ sở người có quan hệ. Như vậy đi, phần thứ nhất văn kiện nội dung dạng này phát. Vì đề bạt công ty mỗi cái tầng cấp nhân viên thân thể tố chất. Công ty quyết định nâng làm một lần công ty đại hội thể dục thể thao. Chủ yếu hạng mục bao quát bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, hoan nghênh công ty mỗi cái bộ môn tổ kiến chính mình vận động đội tham gia lần này công ty đại hội. Thể dục thể thao, thu hoạch được mỗi cái hạng mục quán quân đoàn đội cùng cá nhân khen thưởng 2.000 nguyên, á quân 1.000 nguyên, quý quân 500 nguyên, hoan nghênh mọi người nô nức tấp nập tham gia. Tiết Giai Tuệ gật đầu, tốt. Ta cái này nhượng tổng tài xử lý qua in ấn thông chi. Phát xuống đến mỗi cái bộ môn. Tần Phong vừa cười vừa nói. Giai Tuệ, chờ thông chi một chút đạt xong sau. Ngươi muốn đốc xúc tổng tài xử lý. Kịp thời hướng ngươi báo cáo báo danh tình huống. Mặt khác, đối với tổng tài xử lý những cái kia trung tầng lãnh đạo. Bao quát tổng tài xử lý chủ nhiệm. Phó chủ nhiệm cùng mỗi cái phòng người phụ trách, người đều phải cẩn thận tuyển chọn một lần, trước từ cơ sở chọn lựa một số có thể vì ngươi sử dụng người lên. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất cấp thiết nhất sự tình là phải kịp thời nắm giữ cơ sở tình huống. Cái này liền cần tại cơ sở có đầy đủ tay mắt cùng nhân mạch. Gia Cát Cường, người bên kia cũng là như thế. Dù sao ngươi kỷ luật giám sát trung tâm nhiệm vụ đối công tác nhân viên kinh nghiệm làm việc cùng. Bằng cấp các loại đều không có liên quan quá nhiều. Nhưng là, đối với người phẩm cùng năng lực làm việc yêu cầu lại tương đối cao. Cho nên, ngươi lựa chọn thời điểm cũng phải thận trọng một số. Tranh thủ mau chóng đem đoàn đội xây dựng, chỉ muốn các ngươi hai cái phụ trách bộ môn có thể thuận lợi vận chuyển lại. Cách chúng ta chính thức trưởng khống toàn bộ công ty thời gian cũng liền không xa. Hai người tất cả đều cười rộ lên, nhưng là nụ cười chỗ sâu, cũng ẩn giấu đi lo nghĩ. Dù sao, hai người là lần đầu tiên đối mặt loại cục diện này. Cái này cùng bọn hắn lúc trước đi theo Tần Phong làm tiêu thụ không giống nhau. Làm tiêu thụ cần giải quyết đích xác rất ít người. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại là toàn bộ Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng tài. Bọn họ đối mặt là một nhà có gần ngàn người đại hình sinh con công xưởng. Mà lại sinh con cùng tiêu thụ là một thể. Bọn họ cần muốn cân nhắc cùng cân nhắc nhân tố quá nhiều. Quản lý người cũng quá nhiều. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Sau nửa giờ, tổng tài xử lý chủ nhiệm Trương Trạch Khải đi vào phó tổng tài Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Trong tay cầm một số vừa mới in ra Đại hội Thể dục Thể thao thư thông báo khinh nhẹ đặt ở Mạnh Khánh Lỗi trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, Mạnh Tổng, Tần Phong ra chiêu, đây là Đại hội Thể dục Thể thao thư thông báo. Mạnh Khánh Lỗi tiếp nhận thư thông báo quét mắt một vòng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, không nghĩ tới Tần Phong xuất thủ rất nhanh sao? Vừa mới đến công ty ngày đầu tiên liền định tổ chức toàn công ty Đại hội Thể dục Thể thao. Rất lợi hại có ý tưởng nha. Bất quá lần này chỉ sợ hắn muốn đụng đầu rơi máu chảy. Tại này nhà công ty, hắn Tần Phong một cái mới tới tổng tài trừ chức vụ bên ngoài. Cái giám cũng không bằng. Nói xong, Mạnh Khánh Lỗi trực tiếp đem tấm kia thư thông báo vò đem một chút ném đến trong thùng rác. Mà cười cười nhìn về phía Trương Trạch Khải nói, Lão Trương, ngươi rất không tệ, đối mặt Tần Phong loại này dầm dĩ Trương Tổng Giám Đốc lại còn có thể đứng vững lập trường. Đáng giá bồi dưỡng, Trương Trạch Khải vội vàng nói, còn mời Mạnh Tổng chiếu cố nhiều hơn, ta nhất định sẽ chú ý ngươi, ngươi làm thật tốt đi. Nói xong, Mạnh Khánh Lỗi đứng dậy vỗ vỗ Trương Trạch Khải bả vai. Biểu đạt đối với hắn ý trấn an. Trước kia thời điểm, Mạnh Khánh Lỗi làm sao có thể như thế biểu đạt hắn thân cận chi ý. Cái này khiến Trương Trạch Khải có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, Mạnh Tổng, xin ngài yên tâm, mặc kệ tới khi nào, ta đều là Mạnh Tổng cộng tiết tổng người. Tần Phong bên kia có động tĩnh gì không? Ta nhất định sẽ trước tiên hướng ngài báo cáo. Mạnh Khánh Lỗi hài lòng gật đầu. Tuy nhiên trước kia Mạnh Khánh Lỗi đối Trương Trạch Khải không có coi trọng như vậy. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại Tần Phong cường thế nhập chủ Vĩ Trạch. Không có Tiết Bảo Lâm cái này chỗ dựa. Hắn nhất định phải thành vì tất cả người chỗ dựa. Cho nên, hắn nhất định phải học hội đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng đến chống lại Tần Phong. Trương Trạch Khải rất lợi hại có tâm cơ, vì không làm cho Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong đối với hắn căm thù thái độ. Hắn 10 phần thông minh tự mình mang theo tổng tài xử lý phó chủ nhiệm nhóm chia ra đem thư thông. Báo dần dần đưa cho mỗi một vị phó tổng tài cùng mỗi một vị trung tầng lãnh đạo. Cũng khiến cái này trung tầng lãnh đạo dần dần ký tên xác nhận. Bởi vì hắn không bình thường rõ ràng. Tiếp đó, chỉ sợ Mạnh Khánh Lỗi bên kia muốn hung hăng giáo huấn Tần Phong. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải trước tiên đem chính mình trách nhiệm cho hái đi ra. Tối hôm đó, Tiết Giai Tuệ tự mình cho Trương Trạch Khải gọi điện thoại. Hỏi ý kiến hỏi một chút báo danh tình huống. Trương Trạch Khải cười khổ nói, Tiết Tổng, thư thông báo buổi chiều mới vừa vặn phát hạ qua. Mà lại Đại hội Thể dục Thể thao muốn tại 3 ngày sau đó cử hành. Cho dù là các công nhân viên muốn ghi danh, khẳng định trong lòng cũng không phải rất gấp. Cho nên cho đến bây giờ, phía dưới mỗi cái bộ môn vẫn chưa có người nào báo cáo dự thi danh sách nhân viên. Tiết Giai Tuệ gật đầu, tốt, người sau này mỗi ngày giữa trưa cùng buổi chiều trước khi tan sở hướng ta hồi báo một chút báo. danh tiến độ tình huống. Tốt, tốt, mời Tiết Tổng yên tâm. Trương Trạch Khải liên tục không ngừng nói. Tiết Giai Tuệ gật đầu. Cúp điện thoại điện lời vừa mới cúp máy. Trương Trạch Khải mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thao, thứ gì, một cái hoàng mao nha đầu cũng dám ra lệnh cho ta. Chơi không chết ngươi. Sau đó chỉnh một chút 3 ngày thời gian ở giữa. Mỗi lần Trương Trạch Khải hướng Tiết Giai Tuệ hợp thành báo thời điểm, kết quả đều là không báo danh, không dự thi. 3 ngày sau, Tiết Giai Tuệ, Gia Cát Cường ngồi tại Tần Phong trong văn phòng. 3 người một bên uống nước trà, một bên thảo luận lần này Đại hội Thể dục Thể thao sự tình. Tiết Giai Tuệ cười khổ nói, Tần Phong, từ tình huống bây giờ đến xem, những cái kia trung tầng tựa hồ căn không có phối hợp chúng ta công tác ý tứ. Trừ phó tổng tài Cát Húc Đông phân công quản lý đại khỏe mạnh sự nghiệp bộ có mấy người báo danh tham gia bóng bàn cá nhân thi đấu bên ngoài, những ngành khác không một người tham gia báo danh. Tần Phong biểu hiện trên mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nhíu chặt lông mày nói, như thế xem ra Mạnh Khánh lỗi, Hàn Sáng Sớm Phong cùng Mã Kim Huy bọn họ đối những cái kia trung tầng sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Thế nào mới có thể làm được trước mắt nghiêm trọng cục diện đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.